Thần cấp đặc công hệ thống, chương 748, Tiểu Thiên Hậu cho mời. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, đường dương quang xuyên thấu qua phòng ngủ to lớn cửa sổ chạm sàn chiếu xạ đến màu hồng trên giường lớn lúc Lâm Hoan mới lười biếng mở ra hai mắt. Duỗi lưng một cái về sau, Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía ổ trong ngực hắn ngủ say Hứa Thục Văn, tiếp lấy trên mặt của hắn liền hiện lên một tia quái dị mỉm cười. Hôm qua mặc dù là Hứa Thục Văn lần thứ nhất nhưng nàng đối với chuyện này nhiệt tình lại vô cùng tăng vọt từ 2 giờ chiều nhiều bắt đầu, Hứa Thục Văn liền một lần lại một lần tác thủ, một mực tác thủ đến trong đêm một điểm nhiều, nàng mới ngủ thật say. Cũng may hai người đều là võ đạo cường giả, thể lực vượt qua thường nhân rất nhiều, coi như không ăn cơm tối cũng không có quá lớn ảnh hưởng, lúc này mới có thể trèo chống như thế bền bỉ lại cường độ cao tác chiến. Chỉ là không có cầy hư ruộng, chỉ có mệt chết trâu, coi như Lâm Hoan là truyền kỳ cường giả, tại một lần cuối cùng sau khi chiến đấu kết thúc, hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Lâm Hoan nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 9 giờ sáng, hiện tại hắn liền cười cười nói, cái này thật đúng là ấn chứng, đêm xuân khổ ngắn mặt trời lên cao từ đây quân vương không tảo chiều. Câu thơ này từ A, dưới tình huống bình thường, Lâm Hoan buổi sáng 6 giờ liền có thể đúng giờ tỉnh lại, nhưng hôm nay hắn lại một mực ngủ say đến 9 điểm, đây nhất định cùng hắn tối hôm qua quá độ phóng túng có quan hệ. Lâm Hoan cười khổ lắc đầu về sau, không có quấy giày Hứa Thục Văn, mặc xong quần áo liền xuống lầu tiến vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị lên ái tâm bữa. Sáng, hắn sau khi rời giường không lâu, Hứa Thục Văn liền ung dung từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại, nàng đầu tiên là theo bản năng hướng một bên sờ soạng, kết quả lại sờ soạng cái không, sau đó nàng liền quay đầu đi, phát hiện bên cạnh sớm đã không có một ai. Lâm Hoan, Hứa Thục Văn nhỏ giọng kêu một tiếng, lại không được đến bất kỳ đáp lại. Chẳng lẽ hắn đi, cái suy đoán này vừa mới trồi lên đầu óc Hứa Thục Văn chính là một hồi lâu thất lạc, sau một lúc lâu nàng mới mặc vào bộ kia màu hồng váy ngủ bằng lụa đi xuống giường đi. Đơn giản sau khi rửa mặt Hứa Thục Văn liền muốn xuống lầu tự mình làm ít đồ ăn, có thể bằng nàng đẩy cửa phòng ngủ ra sát na, một cỗ mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi. Chẳng lẽ Lưu Di trở về? Hứa Thục Văn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chỉ lắc đầu nói, sẽ không, Lưu Di. Không có nhận được ta thông chi, là không thể nào trở về. Lưu Di là Hứa gia nấu cơm người hầu, hôm qua Hứa Thục Văn liền để nàng tạm thời về nhà đợi. Chẳng lẽ là phụ thân trở về? Hứa Thục Văn nhíu mày, rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Tại Hứa Thục Văn trong trí nhớ, phụ thân Hứa Tư Dã rất ít tự mình xuống bếp nấu cơm, coi như ngẫu nhiên lần tiếp theo chù, làm ra đồ ăn cũng chưa nói tới ngon miệng, đến mức mùi thơm nước mũi thì càng không thể nào. Luôn không khả năng là Lâm Hoan à, ý nghĩ này vừa mới trồi lên Hứa Thục Văn đầu óc liền lại bị nàng hủy bỏ rơi mất. Tại Hứa Thục Văn trong lòng, Lâm Hoan là cường giả là thượng vị giả, dạng này người nên 10 ngón không dính nước mùa xuân mới đúng, lại thế nào khả năng tự mình xuống bếp đây? Vậy cũng quá có sai lầm thân phận của hắn, vì làm rõ ràng ngay, tại trong phòng bếp nấu cơm người là ai, Hứa Thục Văn rón rén đi xuống lâu, đi vào cửa phòng bếp, đi đến nhìn sang. Chấm, vẻn vẹn nhìn thấy cái kia thon dài thân ảnh, Hứa Thục Văn liền nhận ra người này đúng là Lâm Hoan. Tại Hứa Thục Văn trong tầm mắt mặc màu trắng Armani toàn thân tây trang Lâm Hoan ghim tạp dề chính thuần thục cân nhắc xào nổi, bốn cái sắp chín mùi màu đỏ tôm bự tại xào nổi phía trên dưới tung bay. Thục Văn bảo bối, ngươi rời giường rồi. Lấy Lâm Hoan cảm giác lực hắn sớm đã phát hiện Hứa Thục Văn đi tới cửa, bất quá Lâm Hoan cảm thấy hiện tại bóng lưng của mình khẳng định rất đẹp trai, sở dĩ không có trước tiên điểm phá. Ngươi làm sao tự mình xuống bếp? Hứa Thục Văn đi vào Lâm Hoan sau lưng, nghi hoặc mà hỏi. Ta đói bụng thôi, người tối hôm qua lại mệt mỏi như vậy ta không xuống bếp chẳng lẽ để. Thục Văn dưới bảo bối chù, huống chi, lão công cho lão bà xuống bếp còn không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lâm Hoan một bên cân nhắc xào nồi, một bên không thèm để ý chút nào nói. Nghe được câu này về sau, Hứa Thục Văn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm xẹt qua nội tâm, kích thích nàng phương tâm một trận run rẩy dữ dội, đồng thời cái mũi chua chua cảm động đến tột đỉnh. Hứa Thục Văn đột nhiên cảm thấy tự mình rất may mắn, vậy mà có thể gặp được Lâm Hoan tốt như vậy nam nhân, tự mình đời trước nhất định thiếu vớt qua ngân hà hệ A, nghĩ tới đây, Hứa Thục Văn liền từ phía sau đem Lâm Hoan ôm, đem trán nằm ở Lâm Hoan trên lưng, thâm tình nói ra, Lâm Hoan, gặp ngươi thật tốt. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Sau đó hắn thả xuống xào nồi, đóng lại khí thiên nhiên, quay người đem Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng nói ra ta cũng cảm thấy tự mình rất may mắn, có thể cùng ngươi quen biết hiểu nhau mến nhau. Hứa Thục Văn bị Lâm Hoan câu này lời tâm tình trêu chọc đến thân thể một trận mềm nhũn, sau đó nàng liền nhón chân lên ngửa đầu muốn trúng Lâm Hoan đôi môi. Một trận hôn sâu qua đi, Hứa Thục Văn thở hào hển nói ra ta. Ta không có mặc quần lót. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ánh mắt sáng lên. Thư văn nữ thần hiện tại mặc chính là màu hồng váy ngủ bằng lụa, nếu như nàng không có mặc quần lót, vậy đối với hắn tới nói chẳng phải là rất thuận tiện. Hảo ngươi cái nữ yêu tinh, dám sắc, dụ ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Hoan phát ra một trận cười xấu xa, tiếp lấy hơi có vẻ thô bạo tách ra động Hứa Thục Văn thân thể, đưa nàng đặt tại trên tường, đưa lưng về phía chính mình. Sau đó Lâm Hoan, mặc niệm một câu, giải trừ ẩn thân thuật, hắn liền khôi phục được diện mạo như trước. Thục Văn bảo bối, quay đầu liếc lấy ta một cái. Lâm Hoan dán tại Hứa Thục Văn bên tai nhẹ nói. Hô hấp trở nên có chút dồn dập, Hứa Thục Văn không hiểu quay đầu lại, đãi nàng thấy rõ ràng Lâm Hoan bộ dáng bây giờ sau liền phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời một tia quái dị cảm xúc từ trong lòng của nàng hiện lên. Mặc dù nàng sớm đã gặp qua Lâm Hoan chân chính bộ dáng, nhưng ở loại tình huống này nàng vẫn cảm thấy có mấy phần quái dị tựa như nàng bị một cái nam nhân xa lạ đặt tại trên tường. Lại liên tưởng đến tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, một loại không hiểu kích thích cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng, để cả người nàng cũng nhịn không được run rẩy lên, đồng thời ẩm ướt ý tràn lan. Lâm Hoan, ta không chờ được nữa. Nhanh lên cho ta, Hứa Thục Văn thở hổn hển nói, một mặt khát vọng. Tuân mệnh, Thục Văn bảo bối. Lâm Hoan tà mị cười một tiếng, nhanh chóng giải trừ trói buộc sau liền hung hăng hướng nàng ép tới. Theo một thân đè nén duyên dáng gọi to âm thanh, vốn là nấu cơm nơi trốn, lại biến thành Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn chiến trường, trong lúc nhất thời mùi thơm của thức ăn tán đi, bị vô tận xuân ý thay thế. Không biết qua bao lâu, kết thúc chiến đấu hai người đơn giản thanh tẩy một cái, sau đó thay đổi y phục ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Vì phòng ngừa Hứa Tư Dã đột nhiên trở về, Lâm Hoan lại dùng tới biến thân thuật. Đang lúc ăn điểm tâm đây, Lâm Hoan trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự lúc sừng sốt một chút, sau đó hắn mới kết nối điện thoại, hỏi, Lý Tiểu Thư. Làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta a? Cho Lâm Hoan gọi điện thoại người đúng là tân tấn giới ca hát Tiểu Thiên Hậu. Lý Nhược Hề, nếu như ta không cho Lâm Tiên Sinh gọi điện thoại, Lâm Tiên Sinh có phải hay không vĩnh viễn nghĩ không ra gọi điện thoại cho ta đây? Ta thế nhưng là tâm tâm niệm niệm chờ mong Lâm Tiên Sinh dương cầm nhạc đệm đây. Trong điện thoại Lý Nhược Hề thanh âm nghe có chút u oán. Nếu là người không biết chuyện còn tưởng rằng Lý Nhược Hề là bị Lâm Hoan vứt bỏ nữ nhân đây. Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười cười nói, thật có lỗi Lý Tiểu Thư, ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, sở dĩ chưa kịp liên hệ ngươi. Như vậy đi, ta gần nhất vừa vặn có rảnh, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta tới ngươi âm nhạc phòng làm việc giúp ngươi đem dương cầm nhạc đệm ghi lại, thật sao? Trưa mai có thể chứ? Nếu, như không được ngày mốt ngày kia cũng có thể. Lý Nhược Hề thanh âm có chút hưng phấn, nhìn ra được nàng đối với Lâm Hoan dương cầm nhạc đệm thật phi thường khát vọng. Lâm Hoan sau khi suy tính, nói ra, vậy liền ngày mốt đi, nói cho của ta địa điểm, ta đi tìm ngươi. Lý Nhược Hề hét to một tiếng, yes, sau đó nói ra Thiên Hải Thị, hai đi cao ốc 16 tầng, Kiệt Uy phòng làm việc. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.